Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 559, te sơ ắc dị biến. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp đang tại Hàn Quốc dạy bảo mình nữ nhân nên như thế nào tương thân tương ái thời điểm. Vòng cực bắc bên trong một cái hòn đảo không người, ở chỗ này, ngươi không nhìn thấy biển cả giỏi thay đổi cùng vô thường. Bởi vì, ngươi chỉ có thể nhìn thấy mênh mông sông băng. Ở chỗ này ngươi tìm không thấy trong xã hội hiện đại khắp nơi có thể thấy được công nghiệp kiến trúc vết tích có chỉ là một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết. Nơi này liền phảng phất một tên độc lập mà di thế mỹ lệ nữ tử. Đang lẳng lặng chờ đợi cái gì? Chỉ là phần này yên tĩnh rất nhanh liền bị một trận tiếng ông phá vỡ. Theo thanh âm, một điểm đen do trời tế nhanh chóng bay tới nơi này, theo vù vù âm thanh biến thành máy bay động cơ đặc hữu. Tiếng vang, bộ này trên thân phi cơ viết ZS tiêu chí hạng nặng máy bay trực thăng tại một chỗ nhìn như không có một ai trên đất trống, chậm rãi tung tích lấy. Khi máy bay trực thăng cách xa mặt đất còn có 500 mét thời điểm, vậy mà một màn phát sinh, vốn chỉ là lộ ra thoáng có chút vuông vức bao trùm lấy thật dày tuyết đọng mặt đất, vậy mà chậm rãi hướng về bốn phía hoạt động, không cần một lát liền biến thành một cái hình tròn mụn lớn, lớn nhỏ đủ để thôn phệ hạ hai không dạng này hạng nặng máy bay trực thăng. Hiển nhiên, phía dưới mặt đất biến hóa không có vượt quá máy bay trực thăng người điều khiển ngoài ý liệu, hắn y nguyên từ từ đem máy bay trực thăng hàng xuống dưới. Rất nhanh, bộ này hạng nặng máy bay trực thăng liền biến mất tại mặt đất mở ra cự đại hắc động bên trong, biến mất không thấy, mà theo máy bay. Trực thăng biến mất toàn bộ mặt đất lại lần nữa khép lại. Toàn bộ không người đảo lại khôi phục nó di thế mà độc lập phong thái, phảng phất vừa mới căn bản không có cái gì máy bay trực thăng tới qua. Nơi này chính là Hydra Bắc Cực trụ sở bí mật, mà vừa mới chở khách máy bay trực thăng tới đây, thì là Hydra cao nhất lãnh tụ Ophelia. Ophelia mới vừa đi xuống máy bay trực thăng, đã sớm tại sân bay chỗ chờ đợi thật lâu căn cứ người phụ trách vội vàng nghiêm, hai tay giơ cao. Này, Hydra, hôm nay mặc một thân quân phục màu đen Ophelia có một tia dị dạng mị lực nàng đối căn cứ người phụ trách đáp lễ lại về sau cũng không quay đầu lại hướng về sân bay bên ngoài thông đạo đi đến. Tesseract đến cùng phát sinh cái gì dị động? Phu nhân, ngài vẫn là, mình nhìn một chút a căn cứ người phụ trách có chút muốn nói lại thôi. Nói từ một ngày trước Tesseract liền tấp nập bắt đầu xuất hiện dị thường, nó thậm chí vừa mới phát ra một cỗ năng lượng trùng kích chấn thương mấy cái thủ vệ. Kiểm tra ra cái gì sao? Ophelia vừa đi, vừa nói. Không có, chỉ là ngẫu nhiên có thể kiểm tra đến nó tiêu tán ra một chút yếu ớt gamma xạ tuyến. Căn cứ người phụ trách cuống quýt đáp. Ophelia nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng người phụ trách này là không dám giấu giếm mình, bởi vì hắn là thuộc về Hydra phục chế người. Trên thực tế, những ngày này Ophelia một mực tại vội vàng những chuyện khác từ khi từ tử vong thế giới sau khi trở về, nàng liền bắt đầu tìm kiếm linh hồn vị trí của bảo thạch. Mặc dù Ophelia từ Ancient One trong giọng nói biết tương lai mình khẳng định sẽ có được Chu Diệp hài tử, nhưng là đối với nàng cái này thật thiền phái tới nói. Không hề làm gì, làm các loại. Đây cũng không phải là phong cách của nàng. Làm đối Chu Diệp tình cảm sâu nhất một trong những nữ nhân, nàng vì Chu Diệp sinh con tâm là như thế vội vàng. Đã Hela vì nàng chảy xuống một đầu quang minh đại đạo, nàng làm sao có thể cam tâm cứ như vậy chờ đợi. Đương nhiên, vô duyên vô cớ để tự mình nam nhân cắt chém linh hồn đây là nàng cũng không nguyện ý sự tình. Cho nên, nàng liền đem chú ý đánh tới Infinity Gem bên trong linh hồn bảo thạch trên đầu, mặc dù nói, trước khi tới trong thế giới, vũ trụ điện ảnh Marvel bên trong còn không có minh xác vạch linh hồn bảo thạch đến cùng ở nơi nào. Nhưng là, đám dân mạng não động là vô hạn, từ Marvel tạ liệt phim đôi câu vài lời bên trong, đã có người phỏng đoán linh hồn bảo thạch có thể là tại châu Phi bí ẩn vương quốc Wakanda bên trong. Linh hồn bảo thạch liền, là bọn hắn thời đại linh hồn tổ địa. Ngay tại Ophelia đang chuẩn bị phái ra Hydra đặc công chui vào Wakanda vương quốc bên trong tìm hiểu linh hồn tổ địa tin tức thời điểm. Bắc cực căn cứ người phụ trách vận dụng khẩn cấp liên lạc tuyến đường. Báo cáo xưng, bọn hắn căn cứ phụ trách nghiên cứu Tesseract sinh ra không biết dị biến. Cho nên Ophelia lúc này mới ngựa không ngừng vó chạy tới, mặc dù nói, nàng có thể để nữ nhi của mình Enzo mang mình trực tiếp tới, nhưng là... Nàng cũng không yên lòng Enzo an nguy, dù sao, dưới cái nhìn của nàng, nữ nhi của mình dị biến khả năng chính là do Tesseract đưa tới, tại cái này vũ trụ ma pháp bạo tẩu thời khắc trời mới biết sẽ đối nữ nhi của mình sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Cho nên nàng mới một mình ngồi máy bay trực thăng đến Bắc cực căn cứ. Ách lạc đề, trở về chính đề, Ophelia không, ngừng bước nàng sớm cũng không biết tới qua cái trụ sở này bao nhiêu lần, đối với nơi này hết thảy nàng đều rất quen thuộc, đi ra sân bay không bao lâu, nàng liền đi lên một tòa chuyến về thang máy, hướng về dưới mặt đất giảm xuống một dặm anh tả hữu về sau, cửa thang máy mở ra. Ophelia cất bước liền đi vào tòa này là từ 3 mét dày tấm chì tạo thành vách tường vây nghiêm nghiêm thật thật trong phòng thí nghiệm. Nàng vừa đi vào phòng thí nghiệm, tất cả chính đang bận rộn nhân viên đều ngừng công việc trong tay, nghiêm, giơ cao hai tay, Hydra vạn tuế. Bọn hắn trong đôi mắt cuồng nhiệt phảng phất giống như thực chất, Ophelia hài lòng nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng hiện tại liền xem như nói là Hydra, để bọn hắn tự sát những người này đều sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Hydra vạn tuế, Ophelia cũng chào theo kiểu nhà binh về sau, trực tiếp hướng về cái này chừng ba cái sân bóng lớn nhỏ thí nghiệm trong tràng điểm đi đến. Dưới đất thí nghiệm trận vị trí trung tâm, một đài to lớn vô cùng máy móc chính an tĩnh đứng sừng sững ở đó, tại máy móc điểm đoạn, màu xanh thẳm, Tesseract chính an tĩnh đợi ở nơi đó. Ophelia nhìn xem khối Rubik bên trong, không ngừng phun trào chói mắt quang đoàn, trong lòng cũng đang nhanh chóng tính toán. Chẳng lẽ là Tesseract sớm đã thức tỉnh, không nên a, nội dung cốt truyện thời gian điểm không đúng. Cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại nàng lâm vào trầm tư thời điểm. Bên người nàng căn cứ người phụ trách thận trọng nói ra. Phu nhân, ta muốn, cái này có phải hay không là chúa tể đưa tới dị biến? Dù sao, hiện tại chúa tể trên thân liền có hai viên Infinity Gem. Vâng, căn cứ người phụ trách đến là cho Ophelia một lời nhắc nhở. Tự mình trên tay nam nhân thế nhưng là có hai viên Infinity Gem. Như vậy, hắn sẽ không biết chút gì đâu, lại nói mình cũng đã thật lâu không gặp hắn. Trên thực tế chỉ có 3 ngày mà thôi, nhưng là 3 ngày này đối với nàng mà nói đơn giản liền là một ngày bằng một năm. Ophelia nghĩ tới đây, trực tiếp phân phó nói, ngươi đi xuống trước đi, đem hạch tâm phòng thí nghiệm người đều rút đi, tạm thời không nên để lại một người ở chỗ này. Là phu nhân, căn cứ người phụ trách vui mừng quá đỗi, hắn biết đây là Madame Hydra muốn liên lạc tự mình chúa tể khúc nhạc dạo. Mặc dù không biết vì cái gì tự mình phu nhân liên lạc chúa tể trước đó Tổng Nạc Vương muốn trước thanh tràng, nhưng là, hắn vẫn là ngoan ngoãn nhanh chóng đem chọn cái hạch tâm phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu đều rút lui. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát hắn. Trên thực tế, Ophelia mỗi lần liên lạc Chu Diệp đều sớm thanh tràng chỉ là bởi vì nàng không hiểu rõ tự mình nam nhân hiện tại chỗ tại trạng thái gì, trời mới biết hắn hiện tại ở đâu nữ nhân trên giường đâu. Bất quá mặc kệ tại nữ nhân nào trên giường, những cái kia tràng cảnh đều không phải là có thể khiến cái này người nhìn thấy, không phải vậy, lấy tự mình nam nhân cái kia tính tình tuyệt đối. Sẽ đem những này thấy được không nên nhìn thấy cảnh sắc người toàn bộ xử lý. Mặc dù nói, Ophelia cũng không thèm để ý bọn gia hỏa này tính danh, nhưng là... Dù sao bọn hắn cũng là thuộc về Hydra tổ chức quý giá tài sản, có thể tiết kiệm điểm là điểm, lại nói tội gì để tự mình nam nhân sinh khí đâu. Cho nên Ophelia mới dưỡng thành mỗi lần cùng Chu Diệp liên lạc đều trước thanh tràng thói quen. Nhìn một chút đã biến không có một ai. Lớn như vậy hạch tâm phòng thí nghiệm Ophelia tại trên cổ tay của mình cá nhân thiết bị bên trên nhấn xuống liên lạc tự mình nam nhân dãy số. Cách chương,